Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, Thiếu Nữ Hoài Xuân. Nhiếp U Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Nhớ tới ngày đó tại trong lăng mộ, Dịch Thủy Hàn người này phong cách hành sự. Gật đầu nói, công tử Thánh Minh, người này thật là cẩn thận dị thường. Lại dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, thế nhưng là Bách Tử Tình hiện tại nhốt tại ta Thái Hư Phong. Phòng giữ xâm nghiêm, lấy Dịch Thủy Hàn tính cách, sẽ mạo hiểm đến đây nghĩ cách cứu viện sao? Tần Đình thản nhiên nói, này nhân sinh tính cẩn thận, Thái Hư Phong phòng giữ xâm nghiêm, lấy người này tính cách tất nhiên sẽ ẩn núp xuống tới. Chờ đợi cơ hội, Nhiếp U trầm giọng nói, nếu là người này ẩn núp xuống tới, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối, ngược lại không tốt thời gian ngắn giải quyết người này. Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, không tệ, người này tâm trí kiên nghị, lại thêm tại trong lăng mộ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, tất nhiên sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá ta cũng không có kiên nhẫn cùng hắn chơi mèo bắt con chuột trò chơi. Cho hắn một sơ hở, dẫn hắn cắn câu. Nhiếp U nghi ngờ nói, cái kia hẳn là chế tạo một cái sơ hở gì. Tần Đình cười không nói, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời mặt trăng. Trong đầu hiện lên một bóng người xinh đẹp. Đông Hoang, Nam Tề Quốc. Nam Tề Quốc thực lực tại đông đảo trong nước nhỏ tính được là không tệ. Nam Tề Hoàng đế chính là thần đài đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nửa chân đạp đến vào thần cung cảnh nhân vật. Tại Đông Hoang cũng tính được là có chút danh khí. Nam Tề Quốc Hoàng cung. Công chúa điện. Nam Tề công chúa Kỷ Tâm Nhàn ngay tại nhàm chán loay hoay một chậu hoa. Tư tưởng không tập trung. Suy nghĩ đã sớm không biết rõ bay đến đi nơi nào. Đối với Kỷ Tâm Nhàn những này thời gian khác thường, công chúa điện bọn thị nữ cũng là cực kỳ không hiểu. Ngày xưa Kỷ Tâm Nhàn, xưa nay làm việc lôi lệ phong hành, lại là thiên phú bất phàm, tu luyện cực kỳ khắc khổ, cả ngày lẫn đêm chưa từng thư giãn. Thế nhưng là từ khi lần trước đi tòa kia thần cung cảnh cường giả trong lăng mộ đoạt bảo trở về sau, Kỷ Tâm Nhàn như là biến thành người khác giống như. Cái kia khí chàng 10 phần Nam Tề trưởng công chúa không thấy. Thay vào đó là một cái tư xuân thiếu nữ. Mỗi ngày tư tưởng không tập trung. Không ngừng phái người xuất cung đi nghe ngóng một vị tên là Liễu Phong áo trắng che mặt nam tử. Đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì. Công chúa điện bọn thị nữ tự mình vụng trộm suy đoán. Công chúa, đây là tư xuân. Bất quá hoàng cung đại nội cực kỳ phức tạp. Ai không cũng dám nói ra. Sợ nhất thời vô ý, liền bị sinh sinh đánh chết, còn có thể liên lụy sau lưng gia tộc. Kỷ Tâm Nhàn một đôi cây cỏ mềm mại bưng lấy tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Trong đầu một mực hiển hiện Liễu huynh thân ảnh. Áo trắng che mặt, cực kỳ thần bí, nhưng lại không chút nào có thể che lấp hắn tuyệt đại phong hoa. Kia cỗ khí chất, làm lòng người sinh tin phục, lại là thực lực cao cường, thâm bất khả trắc, tiện tay một kích. Liền đem cái kia dài tới mấy vạn dặm thôn thiên cự mãng mở ra phong thái đến nay còn tại Kỷ Tâm Nhàn trong đầu không ngừng hồi tưởng. Đặc biệt là làm người chính phái. Hôm đó nhìn về phía nàng nhãn thần. Như giếng cổ. Không có chút nào ba động. Một tia dâm tà cũng không. Đem so sánh phía dưới. Không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt. Mặt ngoài bờ mạo đạo ma. Nhưng nhìn hướng nàng nhãn thần lại là tràn đầy dâm tà. Làm cho người chán ghét. Đem so sánh phía dưới. Không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt. Mặt ngoài bờ mạo đạo ma. Nhưng nhìn hướng nàng nhãn thần lại là tràn đầy dâm tà. Làm cho người chán ghét. Liễu huynh không chỉ có khí chất phi phàm. Thực lực thâm bất khả trắc. Lại là như thế chính phái. Thật sự là thỏa mãn Kỷ Tâm Nhàn kia tâm tư thiếu nữ. Cùng đối như ý lăng quân hết thảy huyễn tưởng. Mặc dù chỉ là tại trong lăng mộ, ngắn ngủi thấy một lần, nhưng là Kỷ Tâm Nhàn liền đối cái này áo trắng che mặt nam tử có thật sâu hảo cảm. Ta đây là vừa thấy đã yêu sao? Kỷ Tâm Nhàn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, si ngốc nghĩ đến, lập tức, Gương mặt xinh đẹp lại nổi lên vẻ u sầu. Xem người là đau lòng không thôi. Lăng Mộ Chi Hành về sau, nàng liền tại Lăng Mộ mở miệng chờ lấy vị này, Liễu Huynh. Đáng tiếc là, Liễu Huynh vẫn luôn không tiếp tục xuất hiện qua. Hẳn là đã không tại trong Lăng Mộ. Rơi vào đường cùng, Kỷ Tâm Nhàn chỉ có thể là về tới Nam Tề Hoàng Đô. Hy vọng Liễu Huynh có thể đến Hoàng Cung tìm nàng. Dù sao ngày đó nàng tại trong Lăng Mộ mời Liễu Huynh đến nàng Nam Tề Hoàng Cung làm khách. Tỳ nói, Liễu Huynh không có nhận lời. Thế nhưng không có cự tuyệt. Không phải sao, nhưng là nhường Kỷ Tâm Nhàn u oán chính là Liễu Huynh một mực không có tới Nam Tề Hoàng Cung tìm nàng. Nàng thậm chí phái ra nhân thủ đi ngoại giới nghe ngóng một vị tên là Liễu Phong áo trắng che mặt nam tử. Cũng không thu hoạch được gì. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua trên thế giới này đồng dạng chiếm. Thật sự là một điều bí ẩn đồng dạng nam tử a. Kỷ Tâm Nhàn trong lòng có chút chua xót. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không bằng ngươi? Cao Minh, Pháp Nhãn à? Liễu Huynh, nàng tự nhận là tự mình cũng là một vị mỹ nhân. Tại Đông Hoang cũng là có chút danh tiếng. Gia thế bối cảnh cũng tính được là không tệ. Vì sao Liễu Huynh một mực không tìm đến nàng đâu? Nghĩ đến cái này, Kỷ Tâm Nhàn yếu ớt thở dài. Quả nhiên là cái thiếu nữ hoài xuân luôn luôn thơ. Nam Tề Quốc Hoàng Cung cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Trải qua hơn 10 đời Nam Tề Hoàng Đế không ngừng kiến thiết. Bây giờ Nam Tề Quốc Hoàng Cung, so một chút Hoàng Triều Hoàng Cung còn muốn hùng vĩ. Mà Nam Tề Quốc Hoàng Cung Trung ương Đại Điện, thì là Nam Tề Quốc Hoàng Đế bình thường tu tập cùng xử lý chính vụ địa phương. Hôm nay, Nam Tề Quốc Hoàng Đế cũng là nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.